ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đợt võ cử quả nhiên chọn ra được mấy hạt giống tốt, những người này bị Cố Nguyên Bạch ném tới chỗ Lục Sư và Thủy Sư, được các vị tướng quân dẫn theo bên người huấn luyện võ. Trạng Nguyên năm nay là một người trẻ tuổi tên là Tô Ninh, ba đời nhà hắn đều là nông dân, một nhà nông hộ lại có thể nuôi dưỡng ra một thiên kiêu chi tử như vậy, đúng là một chuyện không dễ dàng. Cố Nguyên Bạch phái người đến hỏi thăm mới biết thì là Tô Ninh là ái đồ kiêm hiền tế của binh bộ lang trung, trách không được lần võ cử này, binh bộ lang trung lại cả ốm không tham gia, thì ra là để tránh nảy sinh nghi ngờ. Đồ đệ quý của ổng á, nửa tháng sau võ cử, người được phái đến vùng Duyên Hải để cấm lưu hành chất độc gửi một con nghiện về kinh thành. Ngày ấy, Cố Nguyên Bạch gọi toàn bộ ngự y của Thái Y Viện và Đại Thần Tâm Phúc đến, cùng xem quá trình phát độc của con nghiện kia. Những người vẫn luôn cảm thấy thánh thượng chuyện bé xé ra to, đến khi tận mắt nhìn thấy phản ứng điên cuồng của con nghiện, sống lưng bọn họ phát lạnh, cố khí lạnh này lan truyền từ khắp chân tay đến lục phủ phủ tạng, hệt như đang đứng trong trời đông giá rét. Không có lý trí, dữ tợn như một con thú hoang, đây không còn là một con người nữa, mà chính là một con quỷ còn sót lại chút hơi thở. Mãi cho đến khi con nghiện kia sùi bọt mép té xỉu trên mặt đất, mọi người mới cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng, lấy lại được hô hấp. Tim đập nhanh, sắc mặt tái nhợt hoặc vàng như nến. Cố Nguyên Bạch nhàn nhạt nói, nôn khan, buồn nôn, mấy ngày trước tình trạng của trẫm chính là như vậy, tay chân vô lực, nhịp tim quá nhanh. Các đại thần đồng thời nhìn về phía thánh thượng, vô cùng kinh ngạc. Ngự y của Thái Y Viện đồng loạt quỳ xuống, một lão thái y tóc trắng xóa trong đó đã nghẹn ngào. Thánh thượng, chúng thần có tội, không trách các ngươi nhìn không ra. Cố Nguyên Bạch nhìn về phía con nghiện tẻ xỉu trên đất, ánh mắt nặng nề. Trẫm mới hít phải mười mấy ngày, mỗi ngày chỉ dùng liều lượng cực nhỏ, là phản ứng hơi quá chút thôi, không trách các ngươi được. Cố Nguyên Bạch phất tay cho ngự y lui xuống, các vị đại thần được thánh thượng dẫn đến tuyên chính điện, sau khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ kia của con nghiện, lúc này các đại thần mới hiểu tại sao mấy ngày trước thánh thượng lại kiên quyết như vậy, thậm chí còn không nghe lời khuyên bảo mà ban mệnh lệnh xuống, đáng giận là lúc ấy bọn họ lại chẳng hề làm cái gì cả, suýt chút còn kéo chân sau của bệ hạ nữa. Từng nhóm đại thần tâm phúc trầm mặc không nói lời nào. Cố Nguyên Bạch nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, gõ gõ mặt bàn. Trẫm gọi các ngươi tới, không phải để các ngươi đứng ở đây làm một khúc gỗ. Cả đám lấy lại tinh thần, cẩn thận suy nghĩ ý tưởng hữu ích cho trẫm. Các đại thần lập tức lấy lại tinh thần, cùng thánh thượng sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện. Buổi thảo luận này, trực tiếp nói đến tận bữa tối, Cố Nguyên Bạch giữ bọn họ lại dùng cơm xong thì thả về. Sau đó Khổng Dịch Lâm đến yết kiến, báo cáo người của giám sát sứ tiến vào Tây Hạ đã tra ra, cực kỳ phức tạp nói. Việc điều tra hương liệu này, đúng là rắc rối khó gỡ, một người có thể liên lụy đến mấy quan lớn thế hào, chỉ nhìn sơ sơ thế mà không có một ai là không liên quan đến việc này cả. Bởi vì những người liên quan đến việc này, một là đã chết, hai là đã bị bắt vào đại lao của Hoàng đế Tây Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Nguyên Bạch đưa cho hắn một phong thư. Người thông minh đều biết nên ngậm miệng, những người trong lòng cảm thấy khó chịu lại hiểu việc này chỉ nói mà không làm thì cũng vô dụng. Cầm, nhìn thử đi. Khổng Dịch Lâm nhận lấy xem qua, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cố Nguyên Bạch dựa ra phía sau, tựa người lên lưng ghế, nhớ lại thời gian Khổng Dịch Lâm tạo phản trong nguyên tác. Dựa theo mức độ nghiện của Hoàng đế Tây Hạ, chỉ cần dừng lại, hắn sẽ không sống được bao lâu nữa. Cho dù hắn không chết thì cũng thể nào lấy ra được một đội quân hùng hậu khí thế như vậy đưa cho Khổng Dịch Lâm để hắn phát binh với Đại Hằng. Vậy hẳn là người kế vị tiếp theo. Người kế vị của Tây Hạ hẳn là rất có dã tâm, cũng rất coi trọng nhân tài, hắn hiểu được giá trị của Khổng Dịch Lâm và bông trắng trong tay hắn, bởi vậy mới cho Khổng Dịch Lâm thứ mà hắn không chiếm được ở Đại Hằng. Quyền lực và địa vị. Như vậy xem ra ít nhất hắn cũng có tư tưởng cởi mở, không quan tâm đến xuất thân nhân tài, người kế vị này cực kỳ thiếu nhân tài làm việc cho hắn, vì vậy mới khát cầu nhân tài đến mức không thèm để ý đến việc trong người này có chảy dòng máu Đại Hằng hay không. Hắn còn biết xem xét thời thế co được giãn được. Theo nguyên tắc, trong trận chiến giữa Đại Hằng và Tây Hạ đã lập nên uy danh của Tiết Viễn, sau khi biết mình không đánh lại Đại Hằng, thái độ nhân thua của Tây Hạ có thể nói là cực kỳ dứt khoát lưu loát. Người kế vị tiếp theo của Tây Hạ, một nhân vật như vậy thật sự không biết sự nguy hiểm của quốc hương, thật sự cho phép quốc hương lan truyền rộng rãi ư? Cố Nguyên Bạch thở hắt một hơi, đột nhiên hỏi. Ngươi hiểu rõ về nhị hoàng tử Tây Hạ không? Nhị hoàng tử Tây Hạ, Khổng Dịch Lâm ngẩn ra, ngay sau đó nhớ lại. Thần cũng mới biết nhị hoàng tử Tây Hạ sau khi hắn đến Đại Hằng, đối với người này, thần cũng không hiểu rõ lắm. Nghe nói hắn không có tiếng tăm, năng lực bình thường, chỉ được cái mạng cứng thôi. Cố Nguyên Bạch cười cười, thầm nghĩ, mạng cứng còn chưa đủ sao? Y không nói về việc này nữa, ngược lại trêu chọc hỏi. Khổng Khanh, nghe nói ngự sử sát viện Mễ đại nhân muốn gạt tiểu nữ nhi trong nhà hắn cho ngươi, việc này có thật không? Mặt Khổng Dịch Lâm nóng bừng lên, thánh thượng, Mễ đại nhân không hề có ý này. À, Cố Nguyên Bạch cong cong khóe môi. Vậy mà trẫm lại nghe thấy lời này từ 1-2 tháng trước rồi, mỗi khi đến ngày hưu mộc, Khổng Khanh lại chạy đến chùa miếu, thật trùng hợp, lần nào cũng có thể gặp tiểu nữ nhi của Mễ đại nhân đến dâng hương. Khổng Dịch Lâm trực tiếp cúi người, hành lễ cáo lui. Nhưng khi hắn sắp bước ra khỏi cửa cung, tầm mắt thoáng lơ đãng nhìn ra phía sau, thấy hình ảnh Tiết đại nhân cúi người nói nhỏ cái gì đó bên tai thánh thượng. Mặt Khổng Dịch Lâm không chút biến sắc, không nói lời này, chỉ cười cười với Điền Phúc Sinh một cái rồi nhanh chân rời khỏi cung. Tiết Viễn nói bên tai thánh thượng ngày hưu mộc tới, không bằng người đến chùa miếu dâng hương với thần đi. Này một tháng tới nay, Tiết xa thế nhưng chưa bao giờ đối Cố Nguyên Bạch từng có nửa phần vượt qua cử chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên Bạch có khi đêm trung bừng tỉnh phi đầu tán phát mà làm hắn tiếp thùy tới khi, ngẫu nhiên nước ấm từ khóe môi trượt xuống, đường Cố Nguyên Bạch cho rằng Tiết xa sẽ cúi người hút đi khi Tiết xa lại không nhúc nhích liền cái ngón tay cũng không dám nâng lên chạm vào hắn một chút. Ngày ấy dám cho hắn ấn một canh giờ thân mình, không ngừng âm thầm ăn bớt người giống như đột nhiên lắc mình biến hóa, khắc chế đến cơ hồ thành một người khác. Cố Nguyên Bạch từ thuyền trong ao ra tới khi, sợi tóc thượng bọt nước nhỏ giọt đầy đất liên miên thành đứt quãng hạt châu từ cổ chảy xuống đến bào chân du long, nhưng Tiết Sa tình nguyện nhắm hai mắt cúi đầu, cũng không hướng thánh thượng trên người xem một cái. Không kính, đã nhiều ngày Cố Nguyên Bạch nhìn thấy hắn đó là phiền lòng, thầm nghĩ câu dẫn lúc sau đệ nhị chiêu chẳng lẽ chính là lạt mềm buộc chặt sao? Tiết Chín Giao này những binh pháp chẳng lẽ tính toán từng cái mà dùng ở trên người hắn sao? Hắn không nghĩ đáp lời, lạnh mặt tiếp tục xử lý tấu chương. Tiết Sa bất động thấp giọng khuyên nhủ, thánh thượng, ngài cũng nên nghỉ ngơi, lo lắng thân mình chịu không nổi. Hắn thanh âm không biết vì sao cũng đi theo ách một tháng. Cút đi, Cố Nguyên Bạch đè nặng mi, nói, trẫm thanh tâm quả dục ngày ngày đều ở nghỉ ngơi. Tiết Sa trong mắt có ý cười. Thánh thượng này như thế nào có thể xem như nghỉ ngơi. Lúc này đã vào xuân, đúng là không nóng không lạnh hảo thời tiết. Thánh thượng cũng không cần mang theo Điền Phúc Sinh, chỉ mang theo thần liền hảo, thần sẽ chiếu cố hảo ngài. Điền Phúc Sinh vừa nghe, nóng nảy, hận không thể xông lên đi cùng Tiết Sa liều mạng. Tiết đại nhân, ngài lời này tiểu nhân liền không thích nghe. Thánh thượng ra cung cũng không thể không mang theo tiểu nhân, không mang theo mới là đại đại không tiện. Cố Nguyên Bạch lật qua một tờ tấu chương. Trẫm ngự hoa viên liền không thể đi dạo, kia không giống nhau, Điền Phúc Sinh cũng cùng khuyên nhủ, thánh thượng, ngài cũng xác thật nên đi ra ngoài đi một chút. Cố Nguyên Bạch nguyên bản liền có nghĩ thầm muốn thả lỏng căng chặt hồi lâu thần kinh, hắn vốn dĩ liền tính toán tại hạ một cái nghỉ tắm gội ngày khi đi ra ngoài đạp thanh nghỉ ngơi một phen. Lúc này ngước mắt lại là nhìn về phía thị vệ trưởng. Người cũng cảm thấy trẫm nên đi ra ngoài xem một phen cảnh xuân sao. Thị vệ trưởng thụ sủng nhược kinh, hành lễ sau nghiêm túc nói. Thần cùng Tiết đại nhân cùng Điền tổng quản Sở Tư Vô Nhị cũng là như thế tưởng. Cố Nguyên Bạch dư quang liếc qua Tiết Sa, người sau trên mặt ý cười quả nhiên biến đổi, chính âm trầm trầm mà nhìn Trương Tự cười đến thấm người, hắn cười nhạo một tiếng, mới cười ngâm ngâm nói. Kia liền đi thôi, nghỉ tắm gội ngày, tịnh trần chùa. Cố Nguyên Bạch một thân thường phục phía trước có tiểu sa di lãnh lộ nhất nhất tiến đến bái phòng các miếu Phật tổ. Tiên đế hỷ Phật cũng không câu nệ với dưới gối, quỳ lại thần Phật quỳ lại đến thành tâm thực lòng. Cố Nguyên Bạch là cái chủ nghĩa duy vật giả, nhưng đã trải qua xuyên qua một chuyện lúc sau, mặc kệ tin hay không, gặp được thần Phật trong lòng cũng sẽ suy nghĩ một chút trên đời này hay không có quỷ thần tồn tại ý niệm. Hắn đứng ở Phật trong miếu ương, đôi tay bối ở sau người, một thân thanh y thon dài như trúc chính chánh cũng không tránh mà cùng trong miếu kim Phật thẳng tắp đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phật bị trà lau đến không nhiễm một hạt bụi, hai mắt sáng ngời có thần, nó dường như cũng đang nhìn Cố Nguyên Bạch giống nhau, hậu nhĩ phía dưới khóe môi hơi trọn thiện ý miên trầm. Cố Nguyên Bạch nhìn trong chốc lát trong lòng vừa động Tiết Sa lại đột nhiên trầm khuôn mặt nắm lấy Cố Nguyên Bạch thủ đoạn. Đừng nhìn, Cố Nguyên Bạch nỗi lòng bị đánh gãy, cúi đầu nhìn hắn nắm chính mình tay, cười lạnh vài tiếng, bỗng chốc ném ra. Không phải lạt mềm buộc chặt sao? Vậy đừng con mẹ nó chạm vào chấm. Này tay vung khai, Cố Nguyên Bạch lập tức thần thanh khí sảng lên. Hắn khóe môi mang cười tâm tình sung sướng mà cùng Sa Di xem qua chùa miếu bên trong cảnh sắc, hắn cũng không có bái Phật nhưng cũng không ngăn đón chính mình bên người người tiến đến bái Phật. Cung hầu cùng thị vệ bên trong được dẫn, liền điểm hương, mỗi trải qua một tòa bãi tượng Phật chùa miếu khi, liền đi vào chính thức mà bái thượng nhất bái. Chờ đến nên xem đều xem qua lúc sau, đoàn người liền ở chùa miếu bên trong dùng thức ăn chay. Chùa miếu bên trong đàn hương hương vị nhất thúc giục người đi vào giấc ngủ. Sau khi ăn xong, Cố Nguyên Bạch có chút mệt rã rời, hắn ở xương phòng bên trong ngủ một cái ngủ trưa. Tỉnh lại lúc sau, liền nghe thấy bên tai sấm sét ầm ầm, mưa to bàng bạc tiếng động rõ ràng lọt vào tai, hắn ngồi dậy ra bên ngoài nhìn lên, rõ ràng mới quá trưa ngọ, nhưng sắc trời lại là hôn mê, lạnh lẽo cùng không khí ẩn ẩn, quả nhiên là trời mưa. Người tới, cung hầu vào cửa, hầu hạ thánh thượng đứng dậy, Cố Nguyên Bạch nhìn một vòng, nhíu mày nói, như thế nào thiếu vài người. Hắn lời còn chưa dứt, trong mưa liền hướng này chỗ chạy tới mấy cái cả người ướt đẫm người, đúng là Thiếu Tiết Xa cùng mấy cái thị vệ. Bọn họ một đường bôn đến hành lang dưới, ướt rầm rề nước mưa làm ướt đầy đất khô ráo mặt đất tế thủy sái lạc bắn được đến chỗ đều là. Cách chương.